Arahang sama sambutho bhagava buddhang bhagavantang akivademi Sakato bhagavata dhammo dhammang namasami Sumati bando bhagavato savaka sangho sangkang namasami Yemanta chattavale su ajagacchantu devata Sathamang mune rachasa sulantu maukka maukhadang Dhamma savala kalo ayam parantang Dhamma savala kalo ayam parantang Dhamma savala kalo ayam parantang Namo tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa Namo tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa Namo tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa Con xin nghiêm tình thân khẩu ý thành kính đảnh lễ tán dương ân đức ba ngôi tam bảo. Đức Thế Tôn là đấng toàn tri diệu giác vô lượng từ bi, Ngài đã tự mình bẻ gãy bánh xe sanh tử luân hồi, diệt tận vô minh và phiền não. Ngài là thầy cả chư thiên và nhân loại. Con xin nghiêm tình thân khẩu ý thành kính đảnh lễ ân đức pháp bảo. Pháp bảo là những phương minh diệu dược chuyên chữa lành các căn bệnh phiền não của chúng sanh. Với những ai có được niềm tin chân chánh, thực hành theo chánh pháp, người ấy sẽ được an lạc đời này đời sau và là đi sớm thành tựu duyên lành để chứng ngộ niết bàn. Con xin nghiêm tình thân cầu ý thành kính đảnh lễ ân đức Tăng Bảo. Tăng Bảo là đệ tử Đức Thế Tôn, các ngài là mô phạm của quần sanh, là phước điền cho chư thiên và nhân loại. Những ai có được niềm tin chân chánh nơi Tăng Bảo, người ấy gieo những hạt giống lành đến Tăng Bảo, sẽ gặt hái vô lượng công đức phước lành và nhất là sớm thành tựu đầy đủ các ba la mật để tỏ ngộ niết bàn. Do đảnh lễ ân đức Tam Bảo, phước báo phát sanh lên, kính chia đến tất cả chư thiên, nhất là Đức Vua Trời Đế Thích cùng Tứ Đại Thiên Vương, các bậc thầy tổ, các bậc hữu ân, cha mẹ hiền tiền cùng thân bằng quyến thuộc, nội ngoại hai bên, hiền tiền cũng như quá vãng, và kính chia phước lành này đến tất cả chúng sanh trong ba giới bốn loài, chư Dạ Xoa, Long Vương, Càn Thác Bà, súc sanh, ngạo vị, phi nhân, Atula, Diêm Chúa, ở gần ở xa ở khắp mọi nơi, và kính chia phước lành này đến tất cả quý vị đạo hữu Phật tử và thân bằng quyến thuộc của quý vị ở gần ở xa ở khắp mọi nơi. Xin quý vị hãy trì hỷ phước lành này để được sự an lạc tấn hóa lâu dài, và nhất là phước lành này hỗ trì cho quý vị luôn luôn có sự tinh tấn tinh cần trong chánh pháp, học hỏi diệu pháp của Đức Thế Tôn, ngõ hầu sớm thành tựu được đạo quả niết bàn đồng đều nhau cả thảy. Nam mô Bụt Tha nhé. Quý vị nghe sư nói không ạ? Alo. Dạ tôi nghe sư. Dạ. À hôm bữa chúng ta đã học tới cái phần 12 tâm bất thiện mà nó phối hợp đó. À, nó tám tâm tham thì nó phối hợp với tà kiến ha, có những cái tâm tham thì nó phối hợp với tà kiến, hai tâm sân thì nó phối hợp với phẫn nộ hay là hận, còn có hai tâm si thì một tâm si nó phối hợp với hoài nghi và một tâm si thì nó phối hợp với phóng dật. Thì những cái tâm bất thiện này nó vẫn sanh trong đời sống hàng ngày của chúng ta và nó sanh khởi liên tục. Ví dụ như là trong lúc ăn uống cái miếng cái vật ngon, hay là trong lúc mà chúng ta đi chơi với bạn bè, hay là hát karaoke, hay là những cái tiếng nhạc, những cái cung đàn vân vân, thì tâm của chúng ta nó hay bị dao động, thì lúc đó chúng ta biết rằng đó là những cái tâm si phóng dật. Còn khi nào mà chúng ta nghi ngờ về một cái điều gì đó, về nhân quả hay là về giáo pháp Đức Phật, thì chúng ta biết rằng đó là một cái tâm sở hoài nghi thuộc về si. Và lúc đó chúng ta chánh niệm, chúng ta biết đây Đức Phật cũng đã dạy về cái tâm si này, nó là một sự thật, nó có mặt, nó đang hiện hữu, thì lúc đó nó sẽ chúng ta sẽ không còn bị cái hoài nghi này nó chi phối nữa. Cũng vậy, có những cái tâm tham nó tà kiến, nó hợp với tà kiến là nó có cái tâm tham mà nó thuộc thọ hỷ và nó hữu trợ vô trợ. Còn có những cái tâm tham nó thọ xả, nó hữu trợ và vô trợ, nó cũng hợp với tà kiến. Thì chính cái điều đó mà bốn cái dạng tà kiến, bốn cái tâm tà kiến này á, thì chúng ta biết rằng á, ở trong đời sống hàng ngày của chúng ta, nếu mà chúng ta học Phật pháp á, thì nó ít có sanh lên, vì chúng ta đã biết. Nếu mà nó sanh lên thì chúng ta chánh niệm, thì chúng ta biết đây là những cái tâm tà kiến. Và chúng ta biết là cái tâm tham tà kiến và cái tâm tâm si hoài nghi, thì vị thánh Tu Đà Hoàng diệt tận. Và hai cái tâm này, và bộ năm cái tâm này, xin lỗi, năm cái tâm này thì mới do kiến đạo đoạn trừ ha. Thì chúng ta biết là có những cái pháp nó do cái kiến đạo nó đoạn trừ, nhưng mà có những cái pháp nó do cái tiếng đạo mà đoạn trừ, có những cái pháp nó không do kiến đạo và cũng không do tiếng đạo đoạn trừ. Ví dụ như là những cái tâm thiện dục giới, tâm thiện sắc giới, tâm thiện vô sắc giới, và những cái tâm quả hay là sắc pháp hay là niết bàn, thì nó cũng không do tiếng đạo hay kiến đạo đoạn trừ. Thì chúng ta cần phải biết, chính vì chúng ta biết cái sự phối hợp của nó, nên là chúng ta biết rằng khi nào và cái gì, cái tâm nó, khi mà cái tâm đạo nó đoạn trừ cái gì, chúng ta nhớ không phải cái tâm đạo nó đoạn trừ tất cả mọi thứ, thưa quý vị, không phải như vậy, thưa quý vị. Có những cái tâm đạo nó do cái kiến đạo nó đoạn trừ, có những cái lậu hoặc nó do cái kiến đạo đoạn trừ, có những cái lậu hoặc nó do cái tiếng đạo đoạn trừ. Nhưng mà có những cái pháp đó, kể cả là cái quả thiện, quả bất thiện, hay là quả vô, quả duy tác, cái tâm duy tác, hay là niết bàn, hay là các sắc pháp, thì nó cũng không do tiếng đạo, không do kiến đạo đoạn trừ. Do vậy mà chúng ta cần phải biết rất rõ về các pháp là sao vậy. Có những cái pháp chúng ta chỉ học để thấu rõ nó mà thôi, chứ không phải để diệt nó. Ví dụ như là cái khổ đế, thì chúng ta cần phải thấu rõ chứ không phải để diệt. Còn tập đế thì chúng ta cần phải thấu rõ và để phải rồi diệt đó, là diệt đó. Đạo đế thì chúng ta cần phải tu tập, diệt đế thì chúng ta cần phải chứng đạt. Nó là như vậy, thưa quý vị, nó là như vậy. Thì khi chúng ta nên nhớ rằng đừng bao giờ chúng ta nói rằng đừng bao giờ nói chuyện với chúng tôi mà nói rằng chỉ cần tu một vài thời thiền, không phải học gì cả. Xin thưa với quý vị, đừng bao giờ nghĩ rằng đi tu vài tháng thiền định rồi về nhà vì danh vì lợi mình mở ra những cái khóa thiền để phá cái giáo pháp của Đức Thế Tôn. Người đó rất là nguy hiểm, thưa quý vị, đừng bao giờ làm cái chuyện đó. Bất cứ khi nào các bạn phải nắm hết sức căn bản, tối thiểu là căn bản về pháp học, tức là phải biết tứ niệm xứ, về phần giới, về phần tứ niệm xứ, tứ chánh cần, tứ ni ý túc, ngũ căn ngũ lực, thất giác chi, bát chánh đạo, rồi phải biết 12 xứ, 18 giới, phải biết vô minh riêng hành, phải biết vô minh riêng diệt, phải biết tứ thánh đế rất là rõ ràng, thưa quý vị. Lúc đó chúng ta không có nói chuyện về thiền nữa, thưa quý vị. Những con người như vậy, các ngài không bao giờ nói chuyện về thiền, mà các ngài chỉ, chúng ta để ý như ngài Thế Chá Lý Giá cũng vậy, không bao giờ các ngài, chúng ta nên nhớ để ý các ngài mà là bậc lỗi lạc, các ngài chỉ dạy cho chúng ta hiểu về thực tại mà thôi. Mặc dầu cái tiếng chúng ta nói là thiền này thiền kia, nhưng không, các ngài chỉ biết, bây giờ con có biết cái gì không, cái tâm và cái đối tượng đó, thì chúng ta phải để ý cái chỗ mà những cái bậc mà đổi lạc á, mà đã thực chứng á, chúng ta để ý, không bao giờ các ngài nhắc làm khổ chúng ta là phải ép thiền này thiền kia, là các ngài chỉ cần nói con ăn con có biết gì không, còn có chánh niệm, có phát sanh được chánh niệm hay không, nếu có, nếu mà tham sanh khởi có ghi nhận được cái tâm tham đó hay không. Chúng ta để ý những cái lời nói tuy rằng nó mình thấy nó đơn giản nhưng mà cái lời nhắc nhở đó nó vô cùng sâu sắc, để nó khơi dậy cho chúng ta là hãy nhớ về cái khoảnh khắc nó đang sanh đó là đủ rồi. Thưa quý vị, chỉ cần chúng ta tiệm cận được nó, sát vào nó, càng thấy từ từ nó càng chân thực về nó là đủ rồi thưa quý vị. Còn cái từ thiền á, thời bây giờ là chúng ta nên nhớ là lạm dụng, lạm dụng thưa quý vị, lạm dụng cái từ thiền với cái từ phawala, đó là cái từ mà chúng ta để nhớ để ý nè, đó là phát triển tâm trí. Và chúng ta biết phát triển tâm trí này nó có hai phần, một phần nó phát triển về tâm trí, về thiền, về sự an tịnh, một phần nó phát triển tâm trí về sự hiểu biết các thực tại để mà làm nhân làm duyên, để diệt trừ các cái lậu hoặc phiền não. Nhớ cái từ phawala chúng ta phải hiểu rất rõ nghĩa để mà chúng ta không có cố chấp vào cái thiền. Và chúng ta biết pháp học đó mà chúng ta chưa có thông đó thì đừng bao giờ nghĩ rằng có phát triển được cái pháp hành, điều đó là không thể. Bởi vì sao vậy? Pháp hành nó tuyệt đối, nó chỉ dựa trên các thực tại. Nếu các bạn không hiểu được cái pháp học, học về cái thực tại đó ở đâu, pháp học là cái gì vậy thưa quý vị? Pháp học chính là cái sự thành tựu đạo quả của Đức Thế Tôn, mà Đức Thế Tôn chỉ ra cho chúng ta biết rằng thực tại nó nằm ở đâu, quả nó nằm ở đâu, phiền não nằm ở đâu, nghiệp nó, nghiệp luân nó nằm ở đâu, vô minh duyên hành nó nằm như thế nào, nó khởi nó ở quá khứ, vô minh ở quá khứ như thế nào, vô minh ở hiện tại như thế nào, và vô minh ở tương lai nó như thế nào. Chúng ta cần phải nhớ rất rõ về cái điều đó và các xứ nó ở chỗ nào, và chúng ta biết là cái sắc nào là sắc, cái sắc nào là sắc kiến, sắc nào là sắc hữu đối chiếu, cái sắc nào mà không đối chiếu được, sắc nào là sắc gần, sắc nào là sắc xa, sắc nào là sắc thô, sắc nào là sắc tế, làm sao mà chúng ta biết được. Ví dụ tứ đại thì cái sắc nào là sắc gần, sắc nào là sắc thô, chúng ta biết sắc nào là sắc gần, sắc nào là sắc thô không? Nếu mà một người mà không biết như vậy mà đi dạy thiền thì thiền cái gì thưa quý vị? Lấy cái cơ sở nào để mà dạy thiền? Cơ sở nào để dạy thiền? Quán cái gì đây? Trong cái tứ đại chúng ta phải biết nè, cái sắc cứng, sắc mềm, sắc lạnh, sắc nhẹ, sắc nóng, sắc lạnh, đó là cái sắc gần và đó là sắc thô. Còn á mà cái sự quán trụ đó là nước á, cái yếu tố của nước á, nó cái tứ đại đó nó là cái sắc xa, sắc tế, sắc đó không được quán mà sắc đó chỉ để hiểu. Chúng ta cần phải biết tất cả rõ ràng về sắc. Khi mà cái pháp của chúng ta nó phải thông hiểu đến mức tường tận như vậy mà nó còn chưa nói gì nữa, thì đằng này nếu mà chúng ta không có hiểu biết gì cả mà chúng ta vồ vập, chúng ta dạy thiền cho người khác, bạn nên nhớ rằng bạn chia sẻ đối cái gì Phật pháp đó, bạn chia sẻ với người bạn hữu hay chia sẻ với người đệ tử hay là chia sẻ với ai đó, chúng ta nên nhớ là chúng ta có cái trách nhiệm của chúng ta là vô cùng lớn, vô cùng lớn. Chúng ta phải có trách nhiệm đối với người bạn, cái người đệ tử đó, kể cả cái người Phật tử đó có ghét chúng ta như thế nào đi chăng nữa, bổn phận của chúng ta là phải thuyết giáo pháp đúng đắn và lòng từ bi một cách chân chánh nhất. Vì sao vậy? Chúng ta phải có trách nhiệm. Vì sao vậy? Nếu chúng ta không có trách nhiệm, chúng ta đưa họ vào địa ngục. Chúng ta tuy rằng chúng ta nói pháp Đức Phật chúng ta tưởng là từ bi, nhưng mà chúng ta nói không có khéo pháp, sai pháp, và kể cả có đúng pháp nhưng mà không đúng chỗ để cho người ta hiểu lầm về giáo pháp và không có rõ ràng, chúng ta cũng đưa họ đi địa ngục như thường. Bởi vì là rất là nguy hiểm. Chúng ta phải có cái trách nhiệm cực kỳ lớn là chúng ta phải đổi cả cái mạng sống của mình. Nếu như chúng ta không biết, chúng ta dừng lại và chúng ta hỏi tiếp tục, chúng ta học tiếp tục. Và thậm chí cái người đệ tử của chúng ta giỏi, chúng ta cần phải học cái người đệ tử đó nữa. Mặc dầu chúng ta là thầy, nhưng mà cái người đệ tử cái trí của người ta lúc đó người ta khơi nguồn nó sáng lên rồi á, chúng ta cần phải học hỏi cái sự thâm sâu của cái người học trò đó nữa. Chúng ta đừng có nghĩ rằng mình là cái ông thầy là mình muốn dạy sao dạy, mình không có lắng nghe, không có ấy, không có đàm đạo, không có hiểu biết, người đó không được gọi là cái người mà ấy đâu. Chúng ta có nhớ cái câu chuyện của ngài A Xà Chí không? Thưa quý vị, ngài A Xà Chí đó là ngài biết ngài Xá Lợi Phất đó là một cái vị thinh văn lỗi lạc, do đó mà khi mà ngài Xá Lợi Phất đó, mặc dầu ngài là vị A La Hán nhưng mà ngài Xá Lợi Phất ngồi hỏi ngài A Xà Chí, thì ngài A Xà Chí nói cái gì là ta mới mới biết một chút ít giáo pháp của Đức Thế Tôn. Quý vị thấy ngài nói cái câu đó là chúng ta biết được rằng là ngài là bậc trí và ngài có cái lòng, cái sự mà nhu nhuyến như thế nào của tâm. Quý vị biết không, là ngài biết rằng cái việc này sẽ là thượng thủ kinh văn đó. Thưa quý vị, quý vị thấy lên là ngài nói rằng ta, mặc dầu ngài là bậc A La Hán rồi phải không, nhưng mà ngài nói là ta mới biết một chút ít rất sơ sài về giáo pháp của Đức Phật. Thì quý vị thấy rằng nhớ một điều như vậy đó, mặc dầu là lúc đó ngài Xá Lợi Phất là phàm phu đó, ngài A Xà Chí là bậc A La Hán đó, mà ngài nói cái câu đó để cho chúng ta thấy được rằng là như thế nào. Do vậy là cái sự học hỏi là cái sự trao đổi giữa hai bên, thưa quý vị, trao đổi giữa hai bên, chớ có khinh cái người Phật tử, chớ có khinh cái người đệ tử, mà cái người đệ tử giỏi giám mình phải tôn trọng, và đôi khi mình học bởi vì pháp là của chung đưa đến sự giác ngộ, thưa quý vị, không phải của riêng cá nhân, không phải để bảo thủ, không phải để chấp giữ, không phải để bắt cái người phục và cái người Phật tử phải phục tùng, phải tuân lệnh. Cái điều đó là không đúng với lời Đức Phật dạy. Giáo pháp để chia sẻ, để học hỏi, để đàm đạo, để mà chi kiến nó thoát, nó sanh khởi, để mà nó chấm dứt sanh tử luân hồi. Giáo pháp là Đức Phật tỏ ngộ chứ không phải để riêng cho một ai đó, nhớ vậy đó. Nên là chúng ta học Phật pháp như vậy thì mới được gọi là cái người đưa đến cái sự trở thành bậc hiền trí trong tương lai, thưa quý vị. Bây giờ thì chúng ta trở lại cái vấn đề về hôm qua, chúng ta lại tiếp tục cái bài học. Thì chúng ta biết là tâm và âm sở nó có sự phối hợp, sự tương hợp. Có những cái tâm thì nó tương hợp với tà kiến, có những cái tâm nó tương hợp với sân hận phẫn nộ, có những cái tâm nó tương hợp với phóng dật. Vì sao vậy? Vì các cái duyên của nó, và nó có thực không thì chúng ta cứ kiểm tra trong đời sống hàng ngày của chúng ta thì biết. Chúng ta có tâm sân hận phẫn nộ không thì chúng ta cứ kiểm tra nó sanh khởi trong đời sống hàng ngày. Như vậy chúng ta học Phật pháp không phải để nói trên cái vấn đề ở trong cuốn kinh, mà chúng ta phải quay về với thực tại để chiêm nghiệm lời Đức Phật dạy có đúng như nó là, và nó là pháp hay không, nó không phải là ai cả hay không, để mà chúng ta nhận định được cái tam tướng của các pháp này. Như vậy mỗi pháp thì nó đều có những cái tướng chung, tướng riêng, và nó phối hợp khác nhau. Và như chúng ta đã thấy trong số 12 tâm bất thiện Akusana thì có 8 cái loại tâm nó hợp. Sampajitta tức là 4 loại thì nó không hợp. 4 loại tức là 4 cái tâm tham thì nó không có hợp với tà kiến. Còn 4 cái tâm tham thì nó hợp với tà kiến. Và 2 tâm sân và 2 tâm si, do vậy nó có cái 8 cái tâm tham. 8 cái tâm bất thiện nó hợp. Còn 4 cái tâm thì nó không có hợp như vậy. Rồi các cái tâm tình hảo Sopharachitta nó đồng sinh với tâm sở trí tuệ Panya Chetasika thì nó được gọi là hợp trí là như vậy. Thưa quý vị, nó được gọi là hợp trí Jnana Sambayutta. Jnana chính là tâm sở Panya đó, là sở hữu trí tuệ, là sở hữu trí tuệ. Như vậy chúng ta biết rằng là do vậy á, là cái pháp học, pháp hành, pháp thành á, nó đều là cái gốc của nó đều phải là từ cái sở hữu trí tuệ mà ra cả. Do vậy mà cái sở hữu trí tuệ đó là quý vị nên nhớ rằng á, cái pháp học đó mà nó chính cái sở hữu trí tuệ đấy, nó phải hướng về cái pháp học để nó biết được là cái thực tại nó ở đâu, để mà nó tiến triển cái pháp hành. Do đó mà cái đối tượng mà chúng ta học về cái pháp học nó vô cùng quan trọng là học về cái gì, không phải học về cái cuốn sách chúng ta đọc mà về cái câu chuyện. Cái pháp học ở đây nó chỉ về cái thấy, cái nghe, cái ngửi, cái đến, cái xúc, cái chạm, cái cứng, cái mềm, cái nóng, cái lạnh, cái vui, cái buồn, cái tham, cái sân, cái ngã mạn, cái bóng dập, cái vô minh đó. Sau cái khoảnh khắc thấy nghe, đâu là quả, đâu là cái quả của luân hồi, đâu là phiền não luân hồi, đâu là nghiệp luân hồi trên cái căn của mình đó. Đó mới gọi là cái pháp học. Đó mới gọi là cái pháp học. Cái pháp học đó nó tỏ, nó làm sáng tỏ các thực tại trên cái căn nghe. Thì lúc đó đó, cái pháp học nó phá đi, nó giống như là nó phá đi cái khu rừng hoang vậy đó, nó phá đi những cái bụi rậm để rồi cái pháp hành á nó tiệm cận vào chỗ đó. Nó làm cái gì vậy thưa quý vị? Nó thay đổi, nó thay đổi, tức là cái chánh niệm nó sẽ đi, nó sẽ tiếp cận vào các cái pháp á, để cho tham sân si nó không thể sanh khởi được nữa. Như vậy thì chúng ta biết được rằng muốn không có bất thiện thì phải thay thế bằng thiện, đó là điều đương nhiên thưa quý vị. Muốn không có tham thì chắc chắn các bạn phải chánh niệm trên tâm tham để tâm tham nó không có sanh khởi. Chánh niệm trên nó tức là pháp thiện thưa quý vị. Muốn không có thiện, muốn không có bất thiện thì bạn phải thay đổi cái pháp đó bằng thiện. Bạn, cái tâm của bạn nó đang bị cái tham nó cuốn hút, thì cái con đường duy nhất của bạn đó là phải quay cái đầu lại, đừng có đi theo nó nữa. Cũng vậy, chỉ khi nào bạn cứ nhớ là, bạn cứ nhớ là, bạn cứ đổ thừa rằng là con phải làm cái điều này, con phải làm cái điều kia để được như này như kia. Nhưng mà nhớ một điều là khi nào bạn chưa dừng bất thiện, bạn ước muốn cái sự hạnh phúc, điều đó là không thể xảy ra được thưa quý vị, không thể xảy ra được. Bạn muốn không có khổ đau thì bạn phải thay đổi cái tâm thôi, phải thay đổi cái thái độ. Chứ bạn cứ đi làm bất thiện hoài mà bạn cứ đòi cầu xin để cho có hạnh phúc thì điều đó không thể xảy ra được. Không có chuyện đó. Vì nó chỉ có hai cái thực tại này nó chập lung trong sanh tử, đó là thiện và bất thiện. Nếu mà chúng ta không hiểu rõ được điều đó thì không có cách nào thoát ra khỏi được vòng sanh tử luân hồi cả. Như vậy chúng ta biết rằng tâm cũng có thể được phân chia thành hai loại, tức là có những cái tâm á nó cần tác động sát sanh khai cá và không cần tác động, tức là nó có cái sự mà hỗ trợ hoặc là vô trợ đó, hỗ trợ hay là vô trợ đó. Asankarika, cái thuật ngữ Sankarika là nó được sử dụng trong tam tạng, có nghĩa là nó được dùng trong cái từ ghép như là pháp hữu vi Sankara Thamma hay là quẩn Sankara thanh thá tức là quẩn, hay là vô ký Afisankara, là nó không cần tác động. Asankarika cần tác động là Sasankarika. Và chúng ta biết trong mỗi cái trường hợp này á thì Sankharika đó nó là có cái nghĩa khác nhau. Ví dụ như là pháp hữu vi Sankhara Thamma là các cái pháp mà nó sanh bởi những duyên riêng của chúng như vậy. Nên là chúng ta biết pháp nó sanh khởi lên các cái duyên riêng của chúng, nên là không có ai có khả năng điều khiển được các pháp. Nên là chúng ta ngày nào chúng ta còn mong ước giác ngộ thì chúng ta biết rằng cái tâm của chúng ta nó còn si mê và còn xa xôi lắm, vì lúc đó chúng ta không có hiểu pháp, chẳng có ai giác ngộ cả, và mọi pháp đều tùy duyên. Kiếp sau, kiếp này chúng tôi và quý vị đang tu tập trong chánh pháp của Đức Phật, mặc dầu nó tốt đẹp nhưng mà nó chưa đắc đạo quả. Kiếp sau chúng ta sanh làm các cái con thú hay sanh vào địa ngục, chuyện đó rất đổi bình thường thưa quý vị, và không ai làm gì được cả. Như vậy để cho chúng ta thấy rằng khi nào chúng ta luôn luôn nhắc nhở cái tâm của chúng ta rằng không có ai ở đây, không có một tự ngã nào điều khiển được các pháp. Địa ngục là cái gì? Địa ngục cũng chẳng là cái gì cả quý vị. Địa ngục chỉ là những khoảnh khắc của khổ thọ thôi, khoảnh khắc của thiêu đốt, cũng khoảnh khắc của sân hận, khoảnh khắc của ưu phiền mà thôi. Cái quan trọng là chúng ta có hiểu được các pháp là vô ngã hay không. Chính cái nhân duyên đó đó mới là cái nền tảng thực thụ để chúng ta thoát ra cái sự sanh tử luân hồi khổ đau này. Cái ý niệm về ngã đó nó còn khổ đau hơn gấp hàng vạn hàng tỷ lần mà chúng ta sống ở trong địa ngục. Chính vì cái ý niệm về ngã này nên là chúng ta giết cha giết mẹ, làm vật chảy máu, có tà kiến, bất mãn và hủy hoại phỉ báng đức Phật giáo pháp và chư tăng, không tin miếng lý nhân quả. Chính vì cái ý niệm về ngã này, cái chấp cái tôi này, nó mới là ngục tù thật sự, nó mới là địa ngục khổng lồ thưa quý vị. Chứ còn cái chuyện mà chúng ta thọ sanh vào địa ngục thì nó thường quá rồi thưa quý vị. Nhưng mà nó có thoát ra được vòng sanh tử luân hồi hay không? Không thưa quý vị. Mà chúng ta cần phải nắm rất rõ về các thực tại để hiểu chúng là không có một ngã để mà dứt cái ý niệm về ngã. Ngày nào tâm của chúng ta nó còn lên nổi những cái ý niệm về ngã, đừng bao giờ chúng ta nghĩ rằng có cái phát hành thực sự đến với chúng ta. Điều đó không có. Điều đó không có. Ngày nào mà chúng ta còn chấp ngã thì đừng bao giờ nghĩ rằng chúng ta phát triển được Vipassana. Không thể. Vipassana đó không thể có ý niệm về ngã thưa quý vị. Do vậy cái chánh kiến của chúng ta, của pháp học đó, nó phải hết sức vững chãi để mà lúc mà cái ý niệm về ngã nó len lỏi lên đó, thì nó sẽ làm cái đối tượng thực tại cho cái chánh niệm đó, thì lúc đó chúng ta mới thật chỉnh chú vào ý nó xà nó mới sanh khởi được. Và pháp học đó, chúng ta học một cách rất là kỹ càng về thực tại thì cái Vipassana nó sanh lên hồi nào mà chúng ta không cần phải nhắc nhở về nó, tự động nó cứ tiệm cận dần dần. Mà đến hồi nào nó không hay, cũng giống như là chúng ta cầm cái chui dao về thưa quý vị. Lúc đầu thì chúng ta cảm thấy nó này như kia, nhưng mà giết chúng ta quen cầm nó quen một thời gian, chúng ta thấy nó mòn hồi nào cũng không hay. Thì chính cái chỗ đó đó thưa quý vị, nếu như pháp học của chúng ta học mà đúng đó thì nó đúng thực sự đó, thì quả thật nó là nhân là duyên để đưa đến pháp hành thưa quý vị. Như vậy chúng ta cần phải hiểu rất rõ về pháp hữu vi là các cái pháp sinh khởi bởi những duyên duyên của chúng. Chính vì chúng ta hiểu các cái pháp duyên duyên của chúng nên là chúng ta mới thấy rõ được là các pháp không có tự ngã, không có cái ngã nào xen vào được, và không có cái gì kiểm soát được các pháp. Chúng chỉ sanh bởi duyên. Thì lúc đó cái ý niệm về ngã nó mới không có tồn tại, và cái Vipassana nó mới sanh khởi, các cái tầng tuệ giác, cái con đường tứ niệm xứ nó mới sanh khởi thưa quý vị. Còn một khi mà đã sanh khởi những chúng duyên duyên của chúng á, khi chúng sanh khởi á, thì chúng sẽ diệt đi và tất cả pháp hữu vi thì chúng đều vô thường. Và chúng có bốn cái pháp chân đế của pháp hữu vi, đó là gì? Đó là Paramattha-dhamma, tức là tâm. Tâm là gì thưa quý vị? Tâm là gì? Tâm là cái trạng thái chúng chỉ biết đối tượng một cách thuần túy. Chúng không biết đây là tham, chúng không biết đây là màu. Tâm chúng không phải là tham, tâm chúng không phải là sắc, không phải là thọ, không phải là tưởng, không phải là tư. Tâm chúng không phải là sắc, Tâm chúng biết được, chúng chỉ thuần biết cái đối tượng của tâm. Biết đối tượng của tâm. Chúng không biết tên là đàn ông, đàn bà, con chó, con mèo, không biết vuông, tròn, dài, ngắn. Tâm chúng chỉ biết cái đối tượng xuất hiện qua các căn. Thuần bất. Nên là tâm á, chúng là bạch tịnh, chúng rất là trong sáng và thuần tịnh, thưa quý vị. Kể cả là tâm có tham thì bản chất của tâm á, vẫn là thanh tịnh, bởi vì cái tính chúng chỉ có biết cái đối tượng mà thôi. Còn tham là khác, tham không phải là tâm, thưa quý vị, tham phải là tâm. Như vậy chúng ta cần phải rõ biết từng cái thực tại rất là rõ. Tâm là khác, tham là khác, tham là sở hữu của tâm. Chúng thuộc về hành quẩn, chứ chúng không thuộc về thức quẩn nữa, thưa quý vị. Chúng không thuộc về thức quẩn. Thọ không phải là tâm, thưa quý vị. Thọ chúng thuộc về thọ quẩn, chứ chúng không thuộc về thức quẩn. Tưởng không phải là tâm, thưa quý vị. Tưởng chúng thuộc về tưởng quẩn, chứ chúng không thuộc về thức quẩn. Nên chúng ta cần phải nắm rõ, rất rõ như vậy. Như vậy thì có bốn pháp chân đế là Paramattha Dhamma, là tâm. Tâm là trạng thái biết đối tượng, biết đối tượng. Và tâm á, thì chúng không có tham sân si, chúng không có diệt cái gì cả, thưa quý vị. Chúng chỉ thuần biết đối tượng mà thôi. Và chúng ta cũng biết à, còn trí tuệ nó là tâm sở, chúng thuộc về hành luận, chúng không thuộc về thức luận. Và chúng ta biết chỉ có trí tuệ, nhưng mà trí tuệ nào mà ở siêu thế thì chúng mới diệt tận phiền não. Còn cái trí tuệ ở trong thiền quán đó, thì chúng là phát triển hiểu biết về thực tại để thấu rõ tam tướng. Còn trí tuệ ở các tâm thiện thì chúng tạo nghiệp. Còn trí tuệ ở các tâm của vị A-la-hán thì các ngài thuyết pháp, giảng đạo, hành động, nhưng mà không có nghiệp và quả của nghiệp. Thì chúng ta cần phải biết rất rõ từng cái phần. Do vậy nè, chúng ta cần phải biết các cái thực tại đó có trạng thái riêng, có phần sự riêng và có cái duyên riêng của nó. Cái duyên sanh linh tâm nó là khác, thưa quý vị. Rồi cái pháp thứ hai nữa của cái bốn pháp chân đế đó là tâm sở. Tâm sở thì chúng ta biết có 52 tâm sở, cetasika và sắc pháp rupa và niết bàn, niết bàn á. Như vậy thì chúng ta biết rằng là có bốn pháp chân đế, thì trong đó có ba pháp là thuộc về chân đế hữu vi và một pháp thuộc về chân đế vô vi, tức là niết bàn. Ba pháp chân đế là tâm, tâm sở, sắc pháp, thì chúng là pháp hữu vi, chúng sanh và chúng diệt. Chúng sanh khởi do duyên và chúng tồn tại một thời gian vô cùng ngắn ngủi, cực kỳ ngắn ngủi, và chúng diệt đi ngay lập tức. Chúng diệt đi ngay lập tức. Còn cái pháp nữa là niết bàn thì không lệ thuộc vào duyên, do đó mà niết bàn không bị sanh, không bị diệt, nên là niết bàn không thuộc về khổ đế, không thuộc về tập đế, cũng không thuộc về đạo đế, thưa quý vị, không thuộc về đạo đế. Như vậy thì chúng ta biết là không có con người nào cả, không có một ai cả, chỉ có pháp hữu vi. Pháp hữu vi thì luôn luôn sanh và diệt bất tận, diệt bất tận. Ngày nào còn duyên cho chúng sanh thì ngày đó chúng cứ sanh lên và diệt đi. Ngày nào hết duyên cho chúng sanh thì ngày đó là niết bàn. Như vậy thì chúng ta biết là pháp hữu vi không còn duyên sanh nữa thì lúc đó chỉ có niết bàn thôi. Và cái cá nhân của người nào đã đạt đến niết bàn thì mãi mãi chỉ có niết bàn và niết bàn mà thôi, không còn quay lại tử sanh trong bất cứ một khoảnh khắc nào nữa cả, khoảnh khắc nào nữa cả. Như vậy niết bàn là vĩnh cửu, là không có sự sanh diệt, là như vậy, là tối thượng, là như vậy. Và ba pháp hữu vi sankhara dhamma, tức là tâm, tâm sở và sắc, thì có thể được xếp theo xếp theo ngũ uẩn. Như vậy thì chúng ta biết rằng á, khi nào chúng ta quán cái gì, khi chúng ta hiểu thực tại là chúng ta quán cái gì thì cũng đều đắc đạo quả hết. Chúng ta quán về cái gì, như lúc nãy sư nói là quán về phần ba pháp thôi, đó là pháp ba cái. Chúng ta quán về về ba pháp là gì, là tâm, tâm sở, sắc pháp. Còn lúc đó chúng ta không cần phải nói đến từ ngũ uẩn, mà khi nào chúng ta hiểu thực tại rồi là lúc đó chúng ta muốn hiểu, chúng ta muốn phân cái này là ngũ uẩn cũng được, chúng ta muốn phân cái này là tâm, tâm sở, sắc pháp cũng được, chúng ta nói cái này là 12 xứ cũng được, chúng ta nói cái này là vô minh duyên hành cũng được, chúng ta nói cái này là danh và sắc cũng được, chúng ta nói cái này là tứ nghiệp xứ cũng được. Chúng ta thấy giáo pháp của Đức Phật, Đức Phật phân rộng cho chúng ta mênh mông như vậy, nhưng mà Ngài lại thâu tóm cho chúng ta vào rất là căn bản. Có đôi khi Ngài chỉ nói danh và sắc cũng vậy. Khi mà chúng ta hiểu như vậy đó thì chúng ta không còn bị nghi ngờ. Và những cái Ngài nào mà thuyết pháp này kia, chúng ta nghe chúng ta rất là dễ dàng hiểu. Mặc dù có đôi khi ấy, Ngài chưa đắc đạo, chúng ta cũng chưa đắc đạo, nhưng mà Ngài thuyết chúng ta đắc đạo quả. Đó là cái điều vi diệu khi mà chúng ta nắm vững được thực tại là như vậy. Và lúc đó Ngài thuyết về câu chuyện, nhưng mà chúng ta lại hiểu về thực tại. Điều đó là điều chúng ta thấy rất là đặc biệt. Cũng như Đức Phật thuở xưa đó, Ngài thuyết về những câu chuyện, nhưng mà chúng sanh nghe lại nghe hiểu về thực tại, chứng đắc đạo quả. Khi mà cái tâm mà đó đã nhuần nhuyễn rồi đó, thưa quý vị. Như vậy ba pháp hữu vi đó là tâm, tâm sở, sắc pháp, thì nếu nó được xếp theo ngũ uẩn thì nó xếp theo như sau. Sắc uẩn là rupa khandha, là tất cả các sắc. Và chúng ta biết rằng tất cả trên thế gian này chỉ là 28 sắc pháp. Thì chúng ta đắm nhiễm sanh tử khổ đau trầm luân, chúng ta cũng chỉ đắm nhiễm vào có 28 sắc pháp này mà thôi, thưa quý vị. Sắc pháp này mà thôi. Còn phân chúng ta cầm trên tay thì nó cũng chỉ là cứng và mềm. Cục đá nó cầm trên tay cũng chỉ là cứng và mềm. Cục kim cương cầm trên tay cũng chỉ là cứng và mềm. Đó là bản chất của chúng. Nhưng vì chúng ta không có hiểu biết nên là chúng ta nhiễm đắm với các sắc pháp. Sắc pháp thì có những cái sắc nó làm duyên, nó tạo ra những cái ánh sáng, những cái điều tốt đẹp như kim cương, ngọc mani, ngọc hồng ngọc vân vân, hay là vàng bạc. Cũng có những cái sắc á, thì nó tạo ra phân ra phẩm, là những cái chất hợp chất nó vui nó thúi. Cũng có những cái sắc á, thì nó tạo ra những cái chất độc, thưa quý vị, chất độc hại, chất độc hại. Nhưng mà chung quy lại thì nó cũng chỉ là 28 sắc pháp. Và tất cả mọi thế giới sanh tử này, sắc pháp thì nó ở đâu cũng vậy, muôn ngàn thế giới, dầu là mặt trăng mặt trời, chỗ ở chư thiên hay phạm thiên vân vân, thì cũng đều chỉ là cứng là mềm, là lắm là lạnh vân vân này kia, cũng chỉ là một trong những cái 28 sắc pháp này mà thôi. Như vậy để chúng ta thấu triệt thế giới là cái gì để mà chúng ta không còn mê đắm. Và chúng ta đã mê đắm các cái sắc này nó quá nhiều đời, nhiều kiếp rồi. Và không lẽ chúng ta cứ sanh đi sanh lại rồi làm cũng chỉ có nhiêu đó thôi, cũng chỉ là những cái sắc này. Chúng ta cứ lặng, chúng ta cứ nhào lắm. Mà khổ cái sắc mà chúng ta đắm đuối và mê say nhất là cái gì quý vị biết không? Là máu, là mủ, là ruột, là gan, là tim, là phèo, là phổi, là những thức ăn vào là phẳng, mật đàm mủ máu. Chúng ta biết cái thân này á, mật đàm mủ máu á, mà nó không quân bình thì chúng ta cũng chết, nó khổ vậy đó. Nên là chúng ta rất sợ, nên là chúng ta đắm nhiễm vào cái mật đàm mủ máu này, đó mới là cái sự khổ thực sự chứ. Cái đó là chúng ta dính mắc nhất. Nếu mà quả thật, nếu mà cái thân này nó không tồn tại nữa thì vợ con vàng bạc của cải nó có lợi gì với chúng ta nữa không? Trả lời sư đi. Chúng ta làm liệt giường liệt chiếu, mắt mờ tai điếc, không còn nhớ được nữa, lú lẫm. Lúc đó vợ con, tài sản, con cái, vàng bạc, ngay kể cả chúng ta còn sống, nó có ý nghĩa gì nữa không? Hoàn toàn không ý nghĩa gì cả, thưa quý vị. Lúc đó tiền bạc chỉ để làm cái gì, thưa quý vị? Chỉ để làm cái gì? Chỉ để làm sầu muộn. Nếu mà chúng ta lo nghĩ về chúng, chỉ để làm sầu muộn thôi, không giải quyết được việc gì. Sư nói rồi, quý vị học Phật Pháp 60-70 tuổi, quý vị không có được một chút nào xả ly, quý vị hối hận không có kịp đâu, thưa quý vị. Hối hận không có kịp đâu. Vì nếu chúng ta học Phật Pháp đó, mà chúng ta không xả ly được một chút nào, thì xin thưa rằng đó là điều tệ hại nhất của một đời tu, thưa quý vị. Hay là cái người được gặp diệu pháp, thì tất cả đau khổ cũng vì do dính mắc mà ra, thưa quý vị. Do dính mắc mà ra. Và kiếp nào chúng ta nhớ rằng sanh ra cũng chỉ có mấy thứ sắc đó thôi, không còn cái gì hơn nữa cả. Có đắm nhiễm thì cũng chỉ đắm nhiễm vào đó thôi. Mà có đắm nhiễm hay không đắm nhiễm thì pháp hữu vi ấy, thân nó có đẹp như hoa hậu, có như nàng tiên thì nó cũng chỉ được một thời gian thôi. Chứ còn 80-90 tuổi đó là nước miếng, nước tiểu, phân, ruột già, ruột non, da nó nhăn, tóc nó bạc, răng nó rụng, miệng nó méo, nó móm. Nó cũng giống như con khỉ già, mà nó khô héo, nó chết ở trên cành cây vậy đó, thưa quý vị. Bản chất của sắc pháp là vậy. Và nhất là cái sắc thân quẩn của chúng ta này. Nên là hằng ngày phải quán tưởng thường xuyên, quán về cái thể trường, quán về sự chết thường xuyên, để còn không có thấy nó đẹp đẽ nữa, không có thấy đẹp đẽ nữa, để mà có hạnh phúc, để mà có một vợ một chồng sống có tình nghĩa, có cái sự thủy chung, có cái sự mà chăm sóc lẫn nhau là đủ rồi, thưa quý vị. Để không còn đắm nhiễm, bớt đi cái sự đắm nhiễm. Rồi về cái thọ quẩn, chúng ta biết có ngũ quẩn thì thọ quẩn quê đa na khanh thá là các cái cảnh thọ hay là tâm sở thọ. Tâm sở thọ nó một quẩn. Rồi quẩn thứ ba là tưởng quẩn, sanh nhá khanh thá. là sự đánh dấu, ghi nhớ, hay là tâm sở tưởng, hành quẩn sankhara tham bát, tức là bao gồm 50 loại tâm sở còn lại. Thì chúng ta biết tất cả mọi thế giới thì chỉ có ngũ quẩn, và ngũ quẩn nó chia ra làm hai, tức là sắc quẩn và danh quẩn. Tại sao nó phải chia ra làm hai, sắc quẩn và sanh hạ quẩn? Bởi vì sắc quẩn là khác và danh quẩn là khác. Như vậy chúng ta thấy có những cái cõi đó thì danh quẩn nó kết hợp, nó lương đá vào sắc quẩn được. Còn có những cõi đó thì nó chỉ có danh quẩn và nó không có kết hợp với sắc quẩn. Danh quẩn nó tự tách ra, nó không cần phải lương đá vào sắc quẩn. Chính vì nó có khả năng tách ra, nó cũng có khả năng lương đá như vậy. Chính vì vậy nên mà danh quẩn á, nó khi mà trí tuệ nó lớn mặt được thì nó mới có khả năng diệt tận lên nè, nó diệt tận ra khỏi luân hồi. Như vậy chúng ta cần phải biết rất rõ về các quẩn, các xứ, các cái pháp của nó, chúng ta cần phải nắm rõ. Ví dụ như chúng ta thấy nè, tất cả sắc thì nó không thể nào đi luân hồi được, nó không là nhân luân hồi mà nó cũng không là quả luân hồi, thưa quý vị, mà nó là thành quả của luân hồi chứ nó không phải là quả, không phải là nhân. Nó cũng nó có cái sắc, nó là nghiệp nó tạo ra, nó cũng là nghiệp tạo ra luân hồi, nhưng nó thì lại không phải là nghiệp, nó không phải là nghiệp, nó không phải là nhân, nó không phải là phiền não. Các sắc pháp nó không phải là phiền não luân hồi, nó không phải là nghiệp luân hồi, và nó cũng không phải là quả luân hồi, nhưng mà nó do thành quả của luân hồi. Chúng ta cần phải nắm rõ như vậy. Như vậy sắc pháp nó không có tạo ra luân hồi, do vậy chúng ta không cần phải diệt nó, mà chúng ta phải diệt cái nhân nào ra khỏi luân hồi, tức là nó có cái danh mà nó làm nhân ra khỏi luân hồi, tức là vô minh và tham ái các bất thiện pháp đó, đó là cái nhân giác sanh giá luân hồi. Thì chúng ta phải nắm rõ tất cả để chúng ta thấy cái tham ái nó sanh khởi, là chúng ta cần phải phát triển được chánh niệm hiểu biết và diệt tận ngay từ cái mầm mống sinh khởi của chúng, để chúng không còn có những cái thức ăn, các cái dục trần, để chúng không còn kết nối được các cái dục trần để đắm nhiễm, để tạo ra những cái vòng sanh tử luân hồi như vậy. Mặc dù chúng ta biết là tại sao chúng không tạo ra luân hồi nè, chúng ta biết cái nhãn căn của chúng ta này, nhĩ căn của chúng ta, tỷ căn, thiệt căn, thân căn và ý căn của chúng ta này, sắc ý vật đó, đó là do nghiệp nó tạo ra, nhưng mà chúng không tạo ra luân hồi được. Vì sao vậy? Vì chúng là sắc pháp, chúng là vô tri, chúng không phải là nhân, không phải là quả, không phải là phiền não, chúng không làm cái nhân sanh đi luân hồi. Chính vì vậy mà chúng ta biết kiếp sau đó là sao vậy? Là nghiệp nó tạo ra con mắt khác rồi, thân thể khác rồi, tướng trạng khác, hình dáng khác, lỗ tai khác, lỗ tai khác, mũi khác, lưỡi khác, miệng khác, ruột gan, tim gan, phèo phổi, thân thể nó là khác, nó là khác, nó là khác bởi hình thể của nghiệp, nhưng mà nó cũng vẫn lại là cứng, là mềm, là nóng, là lạnh, là vô thường, là khổ, là như vậy, thưa quý vị. Cái tính chất của nó không thay đổi, nhưng mà nó sanh nó diệt. Chúng ta thấy các pháp vô vi nó rất là vi tế và thâm sâu, nên là không có hiểu học hiểu kỹ lời Đức Phật dạy, chúng ta tưởng rằng lời Đức Phật dạy nó đơn giản. Chúng ta tưởng rằng chúng ta vào đây nè, chỉ cần một chút xíu, một ai đó, một vài thời thiền là chúng ta giác ngộ. Điều đó là không thể ha. Nếu chúng ta không hiểu pháp là gì, không hiểu thực tại là gì, thì không thể giác ngộ được. Không thể giác ngộ được. Rồi thất quẩn thì chúng ta biết được rằng đó là một trong năm quẩn, là quy nha nó thanh thá, tức là tất cả tâm, 121 tâm được gọi là thức quẩn. Vì sao 121 tâm mà chúng chỉ gọi là một thức uẩn? Vì sư đã nói với quý vị, thức uẩn nó chúng chỉ ghi nhận thuần túy, là biết đối tượng một cách thuần túy, thưa quý vị, nên được gọi là bạch tịnh. Chính vì vậy Phật nói tâm là rất là trong sáng, nhưng vì vì chúng phối hợp với các phiền não, nên chính các phiền não đó nó làm cho tâm bị vẩn đục, bị vẩn đục. Như vậy thì chúng ta cần phải phát triển các cái thực tại hiểu biết để phát triển tứ niệm xứ để làm gì vậy? Để làm cho tâm nó trở nên tịch tịnh là như vậy. Và tâm tịch tịnh đó thì lúc đó nó mới tương ứng với niết bàn, thưa quý vị, nó tương ứng với niết bàn, nó tương ứng với niết bàn. Tức là chỉ khi nào tương ứng với niết bàn thì nó mới giải thoát được là như vậy. Còn không đó, ngày nào còn phiền não thì ngày đó không có cái sự tịch tịnh được. Như vậy hành uẩn sankhara thanh thán này nó bao gồm các cái tâm sở, tức là ngoài thọ tưởng và thức, tức là 50 loại tâm sở còn lại mà chúng ta đã học rồi đó. Còn các pháp hữu vi sankhara thanh thán là tất cả các tâm, tức là 89 tâm hay là 121 tâm, tất cả tâm sở là 52 tâm sở, và tất cả sắc pháp là 28 sắc pháp, được gọi là các pháp hữu vi. Và pháp hữu vi sankhara dhamma này nó bao gồm nhiều những thực tại hơn là hành uẩn sankhara dhamma. Hành uẩn pháp hữu vi thì nó bao gồm nhiều thực tại, còn hành uẩn thì chúng ta biết rằng nó chỉ tính một số. Như vậy tất cả các loại tâm và tâm sở và các sắc pháp thì đều là pháp hữu vi, kể cả trí tuệ. Và kể cả trí tuệ và chứng đạt pháp được gọi là pháp siêu thế thì chúng cũng vẫn là hữu vi, thưa quý vị. Chúng được gọi là siêu thế bởi vì chúng bắt cái cảnh niết bàn, tức là không còn sanh tử, vượt ngoài thế gian, nên là được gọi là cái tâm bắt cảnh siêu thế, nên chúng ta nhưng mà chúng vẫn là hữu vi, chúng vẫn bị sanh bị diệt. Như vậy còn chúng ta biết là trong đó đó, trong khi đó thì chúng ta biết là tất cả pháp đó thì nó bao gồm nhiều thực tại, còn mà nói về đến hành uẩn đó thì nó chỉ có 50 tâm sở hành uẩn. Tâm sở hành uẩn, 50 tâm sở hành uẩn thì chúng ta biết trừ cái gì đó, trừ tưởng và thọ, trừ tưởng và thọ có 52 tâm sở thì có 50 tâm hành uẩn là như vậy. Như vậy chúng ta biết tham cũng là hành uẩn, sân là hành uẩn, si là hành uẩn, nhưng mà chúng ta nhớ thọ đó thì không phải là hành uẩn, mà tưởng thì không phải là hành uẩn. Trong cái số mà chúng ta biết 50 cái tâm sở hành uẩn á, thì cái tâm sở tư đó, là cái tâm sở tư chetana đó, nó là nổi trội, nó là nổi trội nhất. Nên là chính vì vậy thì đâu đó Đức Phật mới gọi là tâm này các tỳ kheo, chính cái tâm sở tư, tức là nghiệp đó, chetana phi khẩu quê công năng quá đam mê đó, tức là này các tỳ kheo, chính cố ý tư ấy, chính là tạo nghiệp đó, thưa quý vị. Nghiệp là như vậy, vì tâm sở tư là lỗi trội nhất trong hành uẩn. Thực tế hành uẩn thì nó có 50 cái tâm sở lận, chứ không phải là nó có một cái tư tâm sở tư đâu. Mà chính vì cái tư này nó lỗi trội nhất, vì tư nó làm hai cái việc mà chúng ta cần biết, là tư đó là nó phối hợp với các pháp đồng sanh, và nó cũng cố ý tạo ra nghiệp bởi thân, khẩu và ý, là như vậy đó. Như vậy nó có tam tư đó, chúng ta cần phải nhớ cái điều đó. Như vậy thì chúng ta biết tư đó Không phải lúc nào chúng cũng tạo nghiệp. Mà chúng ta biết tâm sở tư đó, thì chúng chỉ có tạo nghiệp ở 29 cái động lực mà thôi. 29 cái động lực à. 121 tâm thì nó có 29 à, 29 cái tâm à, động lực nó tạo nghiệp thôi à. Còn còn bao nhiêu à. Còn 92 hả à. Còn 92 à, cái tâm chúng không có, không có tạo nghiệp. Nên là chúng ta biết là phải hiểu tư rất là rõ ràng. Không phải tư nào nó không tạo nghiệp thưa quý vị. Không phải tư nào nó không tạo nghiệp. Và tư, tư kể cả là ở lúc mà tư có tham, có sân, có si. Nhưng mà lúc nó ở lộ ngũ à, tức là nó ở lộ nhãn, lộ nhĩ, lộ tỷ, lộ thiệt, lộ thân, chúng cũng không có tạo nghiệp. Và tư mà trong tâm thiện mà nó ở cái lộ ngũ, tức là đột nhãn, đột nhĩ, đột tỷ, đột thiệt, đột thân, chúng cũng không có tạo nghiệp. Chỉ có những cái tư đó nào mà nó ở lộc ý đó thì nó mới tạo nghiệp được thôi. Bởi vì trong cái lộc ngũ đó, cái tư nó rất là yếu thưa quý vị. Nó rất là yếu, nó rất là yếu. Nó chưa đủ sức mạnh để tạo ra nghiệp đạo. Nó tạo ra nghiệp đạo. Chúng ta biết nghiệp đạo đó, nó phải tác động qua thân, khẩu và ý. Còn chúng ta biết là tư thì nó có trong tất cả 121 tâm. Như vậy để cho chúng ta thấy rằng là cái tư mà tư nào mà nó cũng tạo nghiệp ra, tạo nghiệp đạo được hết thì không có ai thoát khỏi luân hồi sanh tử. Chính vì vậy chúng ta biết là mà kể cả cái tư mà nó ở trong cái lộ nội ý của vị A-la-hán cũng không có tạo nghiệp. Như vậy thì chúng ta biết rằng là vị A-la-hán là cái tư của các ngài đó ở lộ ngũ hay lộ ý cũng đều không có tạo nghiệp quý vị. Còn ở phàm phu á, thì chỉ có ở lộ ý và các bậc thánh hữu học thì ở lộ ý nó tạo nghiệp. Còn lộ ngũ á, thì cũng có khả năng nó tạo ra nghiệp nhưng mà nó rất là hiếm hoi, nó rất là hiếm hoi, nó rất là hiếm hoi. Sư nghe không lầm á, là có lúc ấy, thì cô Sarah nói ở trong lộ ngủ á, và lộ nào mà trong cái lộ ngủ mà sau khoảnh khắc thấy nghe đó mà nó có trí tuệ mạnh á, thì đôi khi nó cũng tạo ra nghiệp. Nhưng mà điều đó nó rất là ít, hy hữu thôi, hy hữu. Còn về phần mà thiện, bất thiện thì không có. Khi chúng ta hiểu như vậy để chúng ta hiểu được hành quẩn là như thế nào. Hành quẩn là chúng ta cần phải nói là nó có 50 cái hành quẩn, nhưng mà cái chủ chốt, cái chủ chốt, cái dẫn đầu của cái hành quẩn đó, cái mà tạo tác đó, cái mà làm cho các pháp đồng sanh đó, đô đốc đó, thì được gọi là tư chê tất na. Như vậy trong số 50 cái tâm sở, tâm hành quẩn này, tâm sở tư đó, là chê tất na, là nó lỗi trội, nó dẫn đầu trong việc tạo nghiệp. Nó là hành của ý là như vậy. Á phí sankhara tức là ý hành đó. Từ á phí đôi khi nó được sử dụng là gì? Đôi khi được sử dụng theo nghĩa là lỗi trội, lỗi trội, hay là tốt đẹp đó, á phí tham má đó, hay là pháp vi diệu đó. Á phí nó cũng gọi là vi diệu đó. Hay là gì nữa, nhiều từ lắm thưa quý vị, đừng theo nghĩa lộn chỗ. Và trong cái lý duyên khởi á, paticca sammuppada đó, nó còn được dịch là thập nhị nhân duyên á, thì gọi là vô minh duyên hành, hành duyên thức. Ở đây á, hành ở đây tức là hành trong cái lý duyên khởi, tức là tâm, tâm sở tư chê tất na. Là ý hành đó, hay còn gọi là hành ý đó, Afisankara, là pháp dẫn đầu trong việc tạo nghiệp. Tạo nghiệp, chính nghiệp thiện và nghiệp bất thiện này, chúng tạo duyên cho sự sinh khởi của tâm quả và các cái tâm, các cái tâm sở quả, các cái tâm sở quả. được gọi là thức vinyana. Tại sao được gọi là tâm quả rồi các cái tâm sở quả? Tức là cái xúc mà khi chúng ta thấy đó, cái xúc mà nó đi với cái thấy đó, nó được gọi là tâm sở quả đó thưa quý vị. Tâm sở quả nó đi chung với quả, đi chung với tâm quả nên nó được gọi là tâm sở quả. Tâm sở quả thì nó ngay đây và bây giờ phải không ạ? Nó ngay đây và bây giờ, nó ngay đây và bây giờ. Vô minh riêng hành nó ở ngay đây và bây giờ, nó đang có mặt. Nhân quá khứ của nó cũng đang có ở đây, mà quả quá khứ của nó cũng đang có ở đây, và nó cũng đang biểu hiện rất thực trong đời sống của chúng ta. Nếu chúng ta khéo hiểu Phật pháp, chúng ta sẽ kinh nghiệm được rất rõ ràng. Và chính nghiệp thiện và nghiệp bất thiện quá khứ nên đời này, đời này chúng ta thấy có người sanh ra thì mắt, ma tai, mũi, lưỡi, thân căn, thân tướng rất là đẹp. Nhìn thấy cảnh rất là đẹp, rất là dễ thương. Nhưng mà có những người sanh ra cũng rất là đẹp, nhưng mà nhìn thấy cái cảnh xấu xí. Nhìn thấy có những người sanh ra thì mặc đầu rất là đẹp gái, nhưng mà nhìn cái cảnh rất là xấu xí. Tức là lấy phải cái ông chồng đầu trộm đuôi cướp giang hồ, về xăm mình xăm bẫy, bị đánh đập khốn khổ, bị tra tấn, bị hành hạ, vân vân. Thì đó chúng ta, đó chính là nghiệp và quả của nghiệp đó thưa quý vị. Nghiệp và quả của nghiệp chính là nghiệp thiện và nghiệp bất thiện chúng cho quả đó. Cho quả. Chính vì vậy chúng được gọi là khi mà chúng cho quả đó, chính nghiệp thiện và nghiệp bất thiện nó tạo duyên cho sự sinh khởi đó của các tâm quả và các cái tâm sở quả, thì lúc đó chúng được gọi là thức vinyana. Thức vinyana, thức ở đây chính là chính là gì, chính là 32 tâm quả. Thì ở trong đó có 19 tâm quả tục sinh, 19 cái tâm quả tục sinh, 9 tâm quả tục sinh. Và quả thật đúng là các cái tâm sở khác chúng cũng làm duyên cho sự sinh khởi của tâm, như là xúc chẳng hạn. Chúng ta biết không có xúc thì tâm cũng không thể sinh khởi được, không có thọ thì tâm cũng không sợ sinh khởi được. Chúng ta phải để ý như vậy. Chính vì vậy chúng là một duyên quan trọng. Nếu không có tâm sở xúc, nó xúc chạm đối tượng thì cũng sẽ không có các cái tâm thấy, tâm nghe, tâm ngửi, tâm đếm, kinh nghiệm đối tượng, xúc chạm hoặc suy nghĩ về những việc khác, về những cái việc khác. Và chúng ta biết khi chúng ta hiểu pháp, tuy nhiên xúc thì chúng xúc chạm như vậy, nhưng mà chúng không phải là gì, chúng không phải là ý hành, chúng không phải là ý hành, chúng không phải là tạo nghiệp Afisankara, và nó chỉ là xúc chạm đối tượng, và rồi chúng diệt đi hoàn toàn. Như vậy thì chúng ta biết trong 50 cái tâm sở hành vọng đó, thì chỉ có cái tâm sở tư là thuộc về hành ý Afisankara. Tư tức là nghiệp thiện hoặc là nghiệp bất thiện, là duyên cơ bản, và nó là duyên nghiệp hay là nghiệp duyên á, karma bất cha giá cho cái sự sinh khởi của tâm quả quý ba cá. Chính vì vậy nên là chúng ta biết rằng là trong trong cái thập nhị nhân duyên á, hay là trong các cái pháp mà duyên hệ, thì chúng ta biết rằng nó có một cái loại là nghiệp duyên và quả duyên á, nghiệp duyên và quả duyên. Và chúng ta biết hành á, sankhara thì nó chỉ là một cái, nó chỉ là một chi của lý duyên khởi mà thôi. Nó bao gồm ba loại. Thì chúng ta biết duyên khởi nó có rất nhiều duyên, chứ không phải là nó chỉ có một nghiệp duyên mà thôi. Do chính vì vậy nó có nhiều duyên cho các pháp, nên nó rất là phức hợp. Nên chúng ta phải nắm rõ được duyên khởi. Khi nào người nào nắm rõ được duyên khởi rồi đó, thì lúc đó đó, con đường của tuệ quán, của tứ nghiệp xứ đó, tự động nó sanh khởi, thưa quý vị, tự động nó sanh khởi một cách tốt đẹp. Nghiệp thì chúng ta biết rằng là nó chia ra ba loại, nó có loại nghiệp thiện, punya, abhisankhara. Rồi thứ hai đó là nghiệp bất thiện, punya, abhisankhara. Không phải, nghiệp bất thiện là apunya, abhisankhara. Và thứ ba là nghiệp bất động, alencha, abhisankhara. Nghiệp bất động. Nghiệp bất động là gì? Tức là tâm của các vị A-la-hán khi các ngài thuyết pháp giảng đạo, các ngài nhắc nhở này kia, thì tâm của các ngài nó bất động, nó không có tạo ra nghiệp. Nên là mặc dầu nó có tư nhưng mà nó không tạo ra nghiệp, nên nó gọi là bất động. Chính vì vậy chúng ta biết rằng đó, ngài diệt tận các cái duyên sanh, các cái phiền não. Do vậy ngài chỉ hưởng, ngài phải hưởng những cái quả của nghiệp, nhưng mà nghiệp sanh thì không có nữa. Chính vì vậy một vị A-la-hán được gọi là sau kiếp sống này không còn kiếp sống nào nữa là như vậy. Ngài không sanh lại ở bất cứ đâu, bất cứ thế giới nào. Do vậy mà ở bên Bắc Tông thì người ta nói Đức Phật Di Đà hay Đức Phật Thích Ca ở chỗ này chỗ kia, rồi sai biểu Đức Phật A Di Đà như thế này như thế kia đó, đó là một sự mà ngớ ngẩn của quý vị và vô cùng tai hại. Đức Phật ngài thương chúng sanh, nếu mà niệm A Di Đà rồi để chết mới xuống để rước ấy, thì xin thưa với Đức Phật, xin thưa với quý vị này, Đức Phật có dư sức đầy đủ các thần thông thánh trí, đầy đủ các tâm từ, tâm bi, tâm hỷ, tâm xả, và nếu mà chỉ niệm hồng danh của ngài thì ngài xuống ban ngày ban mặt ngài rước về, chứ có đâu mà khi chết mà đi niệm Phật mà về được, thưa quý vị, về đâu? Và tất cả các vị A-la-hán đã diệt tận rồi, ngài không còn sanh ở bất cứ đâu nữa. Chúng ta đến giáo pháp mà chúng ta cúng cái này cúng cái kia, chúng ta mong rằng Đức Phật phù hộ cho con, là chúng ta biết lúc đó là tâm của chúng ta cực kỳ si mê và cực kỳ tà kiến, và chúng ta không có tin cái phước nghiệp của chúng ta làm. Và chúng ta đến chùa mà chúng ta mang tiền bạc, mang gạo nước, chúng ta bỏ vào trong chánh điện, chúng ta vất ở đó, chúng ta không nói năng gì đối với vị sư, chúng ta không có được cái phước báo nào cả. Và cái tâm đó là tâm si mê, bởi vì chúng ta chưa có người nhận, chưa có ai chứng nhận cho chúng ta cả. Và kể cả các cái vị sư đó mà lấy cái đồ đó ăn cũng phạm luôn. Do đó mà tại sao mà bên Nam Tông á, là phải có cái sự tắc bạch là như vậy, là con xin cúng dường những cái vật phẩm này đến chư Tăng, chư Tăng tùy nghi sử dụng. Khi mà chư Tăng đã được nghe hay là được dân cúng một cách im lặng rồi đó, thì lúc đó cái người đó mới thành tựu phước báo là như vậy, thành tựu phước báo là như vậy. Còn các bạn vất cái bịch vô trong đó, các bạn liệu có phước báo? Cũng không bao giờ có phước báo, làm sao có được? Không có. Chứ đối tượng thọ nhận là ai? Chưa có mà làm sao có phước được? Bức tượng của Đức Phật đâu có thọ nhận được đâu. Không. Nên là chúng ta cần phải biết như vậy. Lúc đó chúng ta chưa có cái nghiệp, chưa có tạo được nghiệp phước, thưa quý vị, chưa có người tạo được nghiệp phước. Như vậy chúng ta phải hiểu rất rõ về nghiệp. Nghiệp thì nó có ba loại nghiệp căn bản là nghiệp thiện, nghiệp bất thiện và nghiệp bất động, hay được gọi là vô ký đó, thưa quý vị. Nghiệp thiện là tâm sở tư chetana, chúng sinh khởi bắt cái tác với cái tâm thiện dục giới, tâm thiện sắc giới, tâm thiện vô sắc giới hay tâm thiện siêu thế. Còn nghiệp bất thiện là hợp với là tâm sở tư mà nó sanh khởi cùng với bất thiện. Còn nghiệp bất động là cái tâm sở tư chúng sinh khởi với tâm thiện vô sắc giới. Arupa vachara kusana citta. Nghiệp bất động ở đây chúng ta còn biết là nghiệp bất động là bất động hành á, là các nghiệp và là gọi là vô sắc giới đó. Sắc giới và vô sắc giới thì nó được gọi là nghiệp bất động hành. Bất động hành tức là tâm an trú vào thiền định á. Bất động hành là sao? Tức là không còn hành động bởi thân và khẩu, do đó là cái ý nó thanh, lúc đó nó an trú vào trong thanh tịnh, nó gọi là bất động hành. Hành ở đây tức là không còn còn hành động bởi thân và khẩu đó. Còn những cái tâm sở mà sư đã nói với quý vị, tâm sở tư mà nó có ở trong các cái tâm quả hay là tâm duy tác của các vị A-la-hán, nó vẫn được gọi, cái đó vẫn có cái nghiệp, cái tâm sở tư đó nó không được gọi là, nó không được gọi là lưu chuyển nghiệp, mặc dầu nó vẫn là, nó có cái vẫn là hành quả. Các cái tâm thiện dục giới kama vachara kusana citta thì chúng ta biết chúng chỉ sanh khởi trong một khoảnh khắc cũng rất là ngắn ngủi, và loại tâm thiện này nó không có tính chất, không lay chuyển, và nó chỉ sinh khởi 7 lần trong một lộ trình, và nó chỉ xuất hiện khi có bố thí, đa ná, trì giới hay sự vung bồi của những loại thiện pháp khác như là tùy hỷ, hồi hướng phước, học pháp, hành pháp, cải chánh chi kiến, vân vân, vân vân. Và chúng ta biết được sao, ngoài những cái khoảnh khắc ấy ra thì chúng ta thường là tâm bất thiện sinh khởi rất nhiều trong lộ trình. Tâm thiện chi hợp với trí Jnana Sambandhita thì nó là tâm đã được đạt đến cái sự mà an tịnh ở mức độ mà an chỉ định Appana Samadhi. Tâm sắc giới này á, Rupa Vachara Citta đó là tâm đại thiện, nó có cái tên là Mahagata Kusana, Mahagata Kusana tức là tâm mà đạt tới cái sự vĩ đại tuyệt hảo. Chúng ta biết để đạt được cái thiền định là nó vô cùng khó khăn chứ không phải là chuyện dễ để đạt cái tịnh hảo. Nhưng mà những cái tâm này tuy nhiên nó vẫn là gì, nó vẫn còn gần với thân thiện dục giới, vì cái đối tượng của nó vẫn liên quan đến sắc. Giờ thì nó có một cái loại tâm lửa, cái hành nghiệp nó không có lay chuyển là tâm sở tác ý chetana, chúng sanh khởi với cái tâm thiền vô sắc. Tâm này nó có cùng loại tâm với ngũ thiền sắc giới, nhưng đối tượng của nó là gì? Đối tượng của nó là vô sắc. Vì vậy mà nó vi tế hơn, nó không lay chuyển được, nó tạo ra cái kết quả vô lượng, nó tạo duyên cho cái sự sinh khởi của tâm quả vô sắc ở cái các cái cõi trời phạm thiên vô sắc giới. Và ở các cái cõi này thì chúng ta biết là thời gian của một kiếp sống là vô cùng dài, nó tương ứng với cái năng lực của các tâm thiền vô sắc giới. Và chúng ta biết cái tâm thiền vô sắc giới nó tới 84.000 đại kiếp, thì chúng ta biết là một cái đại kiếp đó, thì nó dài, nó không thể nào tưởng tượng được. Chính vì vậy là chúng ta biết là từ khi mà Đức Phật trở thành vị Bồ Tát á, thì ngài ngài không sanh vào đâu. Thứ nhất là thân thể của ngài á, nếu tái sanh vào loài thú á, thì thân thể của ngài á, không nhỏ hơn loài chim sẻ sẻ. Rồi ngài không bao giờ sanh vào cái phi tưởng phi tưởng xứ này, thưa quý vị. Và ngài không bao giờ sanh về đâu, không bao giờ sanh về cái cõi vô tưởng, thưa quý vị, không bao giờ sanh về cõi vô tưởng. Và ở trong bốn cõi khổ thì ngài không bao giờ sanh vào loại ngạ quỷ, chúng ta cần phải biết. Như vậy thì tại sao xin lại nói như vậy? Vì rằng á, một vị Bồ Tát á, thì ngài luôn luôn đa phần sanh ở thế gian, bởi vì ở đây có cả thiện có bất thiện, ngài tích lũy các cái ba la mật. Còn ở cái cõi trời phi vi tưởng xứ thì không thể nào tích lũy được ba la mật. Do vậy mà nhiều đời nhiều kiếp ngài đắc thiền định, thần thông thánh trí, có cả phi vi tưởng xứ, nhưng mà ngài đều không có do nghiệp đức của ngài nên ngài không có sanh về về các cái cõi này để thành tựu, để mà mau chóng thành tựu các ba la mật đó. Và chúng ta biết tái sinh ở cõi trời á, là sự tái sinh rất là an lành, bởi vì các cái cõi trời á, thì nó không có ốm đau và các bệnh tật trên cái thân thể hay là khó khăn như ở cõi người và các cái đường ác đạo. Chúng ta biết chúng ta là thân nhân loại thì nó vô cùng là khổ, lúc nào chúng ta cũng phải đi kiếm ăn, đói khát, tranh giành, chém giết lẫn nhau để có được cái ăn, cái mặc. Rồi cái thân thể của chúng ta đầy rẫy những cái sự hôi hám, phải tắm rửa, phải lau mình, mà chúng ta phải ăn các cái loại xác chết, rồi những cái rau củ quả, rồi chúng ta phải uống tất cả những cái loại thuốc, thậm chí chúng ta uống cả những cái nước tiểu của con bò, và thậm chí chúng ta ăn cả cái phân của chính mình. Chúng ta biết rằng là có những cái người mà bị nhập á, bị gọi là chúng ta được gọi là ma nhập hay phi nhân nhập á, là có những cái sự nhập á, là chúng ta phải ăn cái phân nó, uống cái nước phân người đó thì nó mới hết bị nhập. Chúng ta biết rằng là chúng ta có cái thân này á, nó rất cái thân nhân loại của chúng ta thì nó cực kỳ dơ bẩn. Và cũng vì nó mà chúng ta mới phát triển được cái thiền quán, mới nhàn chán, mới ly tham. Cũng có chúng sanh nó không hiểu thì mê đắm, nhưng mà cũng có nó thì chúng ta mới phát triển được các cái tuệ quán. Chúng ta thấy có cái này nó có cái kia. Còn ở cõi trời thì nó không, cái thân thể của các ngài á, có cái vị đó thì vô cùng là phước báo. Chúng ta biết là ở cõi các cái cõi trời mà cao thì thân tướng của các ngài, thì cả cái tứ đại thiên vương đi chăng nữa thì thân tướng của các ngài nhiều vị trời đa phần là hóa sanh, và khi chết ở tự nhiên á, nó tan biến ra một cái là nó xong rồi, nó không còn thấy cái thân thể giống như là cái thân của chúng ta, nó thối, nó sình chưa đang không có. Và các ngài của các cái vị đó do phước báo nó tan biến ra liền, nó tan biến ra liền, nó không có cái mùi hôi thối như cái thân thể của loài người. Còn thân thể của loài người của chúng ta, dầu là mẹ cha hay là vợ chồng mà chết đi rồi thì vợ chồng cái người sống ở lại rất là sợ, rất là kinh tởm, và người ta lo mau mau rồi người ta tiêm những cái thuốc để cho nó không hôi thối, và người ta bỏ vào cái quan tài, người ta đậy nắp lại mau chóng để nó không có thui thúi, nó không có bốc mùi lên. Cái thân nhân loại của chúng ta nó cực kỳ là đau khổ, cực kỳ là bệnh tật, hôi thối, dơ dáy, bẩn thỉu. Và những cái chúng sanh là những cái đường ác đạo cũng vậy, thưa quý vị, những cái thân tướng của họ thì nó xấu xí, nó bị nhiều cái khổ lụy. Như chúng ta biết những cái thân con chó thì nó rất là hôi hám, hay là con giã can này kia. Chúng ta biết rằng á, cái con giã can á mà nó đến những cái con sư tử á, mà nó ăn á, nó ăn gần no rồi á, hay là lúc mà con sư tử nó đang ăn, nó chuẩn bị ăn mồi á, có đôi khi những cái đàn giã can đến hay con giã can đến, con sư tử mặc dù nó đói nó bỏ đi, không phải vì nó sợ con giã can đâu, mà cái mùi hôi của con giã can nó kinh khủng quá, nên là con sư tử nó cảm thấy chán lãng mà không có muốn ăn nữa, muốn ăn nữa. Nhưng mà cái con giã can thì nó tưởng là con sư tử sợ cái con giã can, hay là những cái con heo rừng á, nó ủi nó nằm với đống phân á. Và chúng ta biết có những cái câu chuyện tiền thân nó rất là hay. Và cái con giã can hay là con sư tử á, nó hay là con heo rừng á, nó thách đấu với cái con sư tử, nó thách đấu với con sư tử. Nó tưởng là con sư tử sợ đó. Rồi đến một hôm á, thì con heo rừng á, thách đấu với con sư tử, thì lúc đó cái con heo rừng á, nó đầy những cái phân rồi nó dính ở cái đốt con heo rừng á, nó thách đấu với con sư tử. Thì con heo rừng mới nói rằng: "Này sư tử, ta cũng bốn chân, ngươi cũng bốn chân, ta đâu có sợ gì ngươi, ngươi cũng có bốn chân, ta cũng có bốn chân. Một ngày nào đó ta hẹn ngươi ở trên cái đỉnh đầu, trên cái đỉnh đồi." Thì con sư tử mới nói là con sư tử lúc đó nó đi bẩn, con heo rừng á, nó tưởng là con sư tử không dám ăn thịt đó. Con sư tử nó mới nói, con sư tử nghĩ bụng rằng: "Nay ta ăn á, thịt nó lo rồi, chứ không phải ta sợ ngươi, ta không phải ta sợ ngươi." Con heo rừng nó tưởng như vậy, con sư tử bỏ đi, con heo rừng tưởng là con heo rừng á, con sư tử mới nói với con heo là: "Thôi được rồi, bữa nào thì ngươi gặp ta đói bụng thì ta sẽ cho ngươi biết thế nào là chúa tể của sơn lâm." Thì con heo rừng nó tưởng rằng nó tưởng là con sư tử sợ hãi nó bỏ đi, và con heo rừng nó mới về, nó mới mắc với cái đàn của nó rằng là cái đàn nó là chúa đàn heo rừng, mà nó về mắc đàn là: này các quyến thuộc, hôm nay ta đã thách đấu với con heo rừng một cách oai phong, mà ta đã thách đấu với con sư tử, và con sư tử đã bỏ đi, và đã bỏ đi như vậy rồi thì ta hẹn tái đấu, ta hẹn thách đấu với con sư tử. Thì cái bầy heo rừng con ở dưới nó nói: "Thật là tai hại cho bầy heo rừng, thật là tai hại, thật là đại họa, đại họa cho chúng ta. Này kẻ ngu si, này kẻ đần độn, ngươi không biết thế nào là chúa tể của sơn lâm, chúa tể của sơn lâm." Lúc đó bầy heo rừng á, thì rất là sợ hãi, kinh cảm, và lúc gần tới thách đấu á, thì cái bầy heo nó mới mắc cái con heo rừng là ngươi hãy tha phân vào, tha cái phân vào lưng á. Thì cái con sư tử nó nghĩ rằng ngươi đầy những cái phân hôi thối, ta không có hứng thú để ăn ăn thịt mà chứa đầy cái mùi hôi thối đó. Chính vì vậy chúng ta mới nhớ được rằng là không phải nó sợ cái con giã can, mà cái mùi con giã can nó đến nó quá kinh khủng, nên là con sư tử nó bỏ đi, nó không có. Nên là chúng ta để ý trong cái truyền hình mà nó hay quay về cái thế giới động vật, là chúng ta biết cái loài sư tử, và chúng ta biết được cái loài sư tử rất là đặc biệt, là cái con sư tử chúa đó, con sư tử được nó rất ít săn ức, rất ít khi săn mồi. Và cái con sư tử đó bao giờ nó đi ra khỏi hang mà nó đói bụng đó, thì nó gầm lên 3 tiếng, gầm lên 3 tiếng, là tất cả những cái loài thú, kể cả những cái con voi chúa này chăng nữa cũng có khả năng đái tiểu tiện mà phọt hết cả ra. Và cái loài sư tử thì nó không bao giờ sợ sấm sét là gì cả. Và cái loài sư tử, chúng ta biết cái đặc điểm của sư tử là gì, nó bắt những cái con mồi nào mà nó yếu nhất, và nó vật chất cái con mồi mà nó phải vật chất về bên phải, vật chất về bên phải thì nó mới ăn cái con mồi đó, và dầu là nó bắt cái con mồi nó to lớn hay nhỏ bé như thế nào, nó đều thận trọng như vậy cả, chứ không phải là nó bắt cái con mồi nhỏ rồi là nó vồ vập, hay là nó bắt cái con mồi lớn nó mới thận trọng. Không, nó bắt cái con mồi kể cả là con lai rất là nhỏ bé, nó vẫn thận trọng như kiểu mà nó đang bắt con voi vậy, thưa quý vị. Đó là đặc điểm thì nói lên cho quý vị cái điều này. Ở đây chúng ta thấy cái chánh niệm đó, là khi chúng nó sanh lên khởi lên tâm của chúng ta, nó luôn luôn có cái sự thật chặt và phòng hộ các căn đó, thưa quý vị, nó đầy đủ đó. Khi nào có chánh niệm thì chúng ta mới thấy được thế giới nó khác biệt, và trí tuệ cũng vậy. Cái người có trí, khi trí tuệ nó sanh khởi đó, luôn luôn là cái trí tuệ nào cũng vậy, bất cứ khi nào mà cái tâm nào mà đang có trí tuệ chánh niệm đó thì nó thấy các pháp nó xong rồi á, nó hiểu các pháp, nó phải quán lại lần nữa, nó gọi là cái gì sư quân đang nói, nó gọi là cái gì quên phía sau của nó. Trở lại cái vấn đề, bỏ cái chuyện gọi là cái gì, ví dụ như chúng ta thấy cái tâm đạo tu đà quần tu đà hàm á, sau khi đó khi mà chứng đạo quả thì cái sau đó thì cái tâm gọi là nó lại quán lại một lần nữa xem là bao nhiêu phiền não đã diệt trừ và bao nhiêu phiền não chưa diệt trừ đó, thì cái trí tuệ, bản chất của trí tuệ là nó khi nào mà có trí tuệ sanh khởi nó rất là thận trọng, chánh niệm là như vậy đó, thưa quý vị. Để trở lại chút xíu, và khi mà chúng ta biết tái sanh là cái cõi trời á, tái sanh ở các cái sự tái sanh an lành, thì chúng ta biết được rằng là những cái vị trời á thì không có bị ốm đau, không có bị bệnh tật, thân thể về thân thể không có bị khó khăn như ở cõi người hay là ở các đường ác đạo. Và tuy nhiên chúng ta biết tuổi thọ ở những cái cõi trời dục giới thì nó không dài như cái cõi trời phạm thiên sắc giới. Tuổi thọ ở cõi trời phạm thiên sắc giới thì nó không dài như ở cái cõi trời phạm thiên vô sắc giới, như chúng ta đã được học đó. Thì sự sanh khởi ở những cái cõi vô sắc giới là kết quả của tư, tức là cái sự tác ý, tư ý sinh khởi với các tâm thiện vô sắc giới. Và loại tư ý hay nghiệp này gọi là hành ý avisankhara, và được coi là không thể lay chuyển, gọi là alincha visankhara, là như vậy. Nhìn như vậy. Và chúng ta biết được rằng là ở trong thời Đức Phật á, thì có hai ngày sau khi Bồ Tát chứng đạo quả đó, thì hai ngày á, đã an trú vào cái thiền vô sắc giới này, đó là ngày ngày Anara Kalama và Uttara, đã sanh về cái cõi phi tưởng, phi tưởng xứ đó. Do lúc đó mà các ngài chưa được gặp Bồ Tát, mặc à, chưa được gặp Đức Phật, mặc dầu chúng ta biết là cái vị mà đầu tiên á, cái vị mà Đắc Phi Vi Tưởng Xứ, cái ngài A Tương Đà đó là khi Bồ Tát sanh ra đời, và vị đó đã đoán là sau này là đoán là Đức Phật, một là chuyển thành vua, chuyển luân thánh vương, hai là trở thành bậc, trở thành vị Phật vậy đó. Mà chúng ta biết do ngài an trú thuần thục trong cái thiền vô sắc giới đó, và sau đó thì khi mà Bồ Tát thành đạo trở thành Đức Phật đó, thì nó các ngài không còn đủ duyên để gặp Đức Phật nữa, và khi đó các ngài đã sanh về các cái cõi, cõi trời phi tưởng xứ và vô sở hữu xứ này. Thì chúng ta biết thời gian nó lâu vô cùng vô tận, và các ngài đó thì chỉ chờ các cái vị Phật sau may ra mới có cơ hội để giải thoát mà thôi, chứ còn giáo pháp của Đức Phật thì các ngài không không thể đón nhận được nữa. Chính vì vậy mà cái vị A Tư Đà đã đoán trước được rằng lúc mà vị đó khóc, lúc mà thấy Bồ Tát đó, mà vị đó vừa khóc mà vừa cười đó, khi mà đức vua các cái vị hỏi tại sao mà vừa khóc vừa cười, tức là vị đó mừng đã có vị Phật ra đời, và vị đó khóc là vì vì đó không có cái duyên để gặp Đức Phật. Cái tuổi thọ của ngài tới đó nó hết, và ngài sanh về cõi trời phi tưởng, cái phi tưởng xứ đó. Và cái cõi đó thì chúng ta biết là nó tới 84.000 kiếp trái đất, chúng ta thấy khủng khiếp, nó lâu khủng khiếp đến mức độ như vậy. Mà nếu mà một trái đất thì chúng ta biết được rằng là nó có bốn cái, cái sự có ba cái thành trụ, bốn cái thành trụ hoài không, mà nó lâu dài đến mức được mà 84.000 kiếp trái đất. Mà ở đây không biết cái cách tính nó như thế nào thì sư cũng rất là khó khó mà nói được, nhưng mà ở đây muốn chỉ rằng nó rất là lâu, rất là lâu. Như vậy thì cái pháp hữu vi là những cái từ bao gồm là tâm, tâm sở, sắc pháp, hành quẩn, sankhara, thì chúng bao gồm là 50 loại tâm sở, trừ tâm sở thọ vedana và tâm sở tưởng sanya, vì nó thuộc về hai cái loại quẩn riêng biệt. Và hành ý afinsagara chính là tâm sở tư chetana, là một trong 50 loại tâm sở nó nằm trong hành bẩn sankhara khantha này. Và thời pháp đến đây chắc cũng vừa phải lẽ rồi, chúng ta lần sau chúng ta tiếp tục chia sẻ về cái đề tài này. Phước báo phát sanh nên kính chia đến tất cả chư thiên, nhất là Đức Vua Trời Đế Thích cùng với Đại Thiên Vương, các bậc thầy tổ, các bậc hữu ơn cha mẹ hiện tiền cùng thân bằng quyến thuộc nội ngoại hai bên, chư Dạ Xoa Long Vương, Càn Thác Bà, chúng sanh ngạ quỷ, súc sanh, phi nhân Atula, các đức Diêm Chúa và tất cả chư quý vị đạo hữu Phật tử và thân bằng quyến thuộc của quý vị, xin hãy trì hỷ phước lành này để thoát mọi cảnh khổ, để được sự an lạc tấn hóa lâu dài. Và nhất là phước báo này hộ trì cho quý vị sớm thành tựu các ba la mật chứng bộ đạo quả niết bàn đồng đều nhau cả thầy. Nhất là phước báo này công nguyện là nhân là duyên, sớm thấu rõ những lời Phật dạy và chứng được đạo quả niết bàn, chấm dứt sự khổ tử sanh luân hồi ngay trong kiếp sống này, và mau nhất có thể. Nam mô Bụt Thầy nhé.